chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, nữ đế gọi ngươi đi tẩm cung. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta a. Đoan Mộc Dương lui lại một bước, khẳng khái chìm từ, tự hô có lý có cứ mà nói. Quân tử động khẩu không động thủ, ta cũng không phải thô lỗ như vậy người. Ai nói nhất định phải dùng quyền cước phân thắng bại rồi. Đoan Mộc Dương chỉ nhiếp thần, mang theo vài phần ý uy hiếp. Ngươi chờ nhiếp thần, ngươi thân là làm một cái ma môn đệ tử, vận dụng quan hệ chui vào Thiên Vân Điện, đạt được đệ tử chấp sự vị trí về sau, càng là hung hăng càn quấy, chèn ép những người khác. Ngươi xong đời, đừng quản bao che ngươi đến tột cùng là vị nào trưởng lão. Nữ đế chấp pháp nghiêm minh, tuyệt sẽ không có sai sót bất luận cái gì bất công. Chỉ cần ta đem chuyện này bẩm báo cho nữ đế, không chỉ là ngươi, thì liền ngươi phía trên người trưởng lão kia, cũng căn bản đừng hòng trốn. Đúng a, ta làm sao không có nghĩ đến cái này. Dưới đài đệ tử bỗng nhiên phấn chấn, bọn họ đích xác đánh không lại nhiếp thần, cũng không biết đến cùng là ai trong bóng tối bao che hắn. Nhưng nữ đế chấp pháp nghiêm minh, liền xem như thái thượng trưởng lão cũng không có bị khác nhau đối đãi tư cách. Nếu như đem loại chuyện này bẩm báo cho nữ đế định sẽ ra tay xử trí. Không hổ là Đoan Mộc sư huynh, quá thông minh, tiểu tử, người nhất định phải chết. Xôi trào tiếng hoan hô bên trong, Đoan Mộc dương đắc ý chỉ nhiếp thần, từng bước một lui xuống lôi đài. Chờ lấy, ta cái này đi đem sự tình bẩm báo cho Thanh Nguyệt nữ đế. Người cùng ngươi người đứng phía sau muốn hết xong đời. Nhiếp thần lại giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Vậy phiền phức Đoan Mộc sư huynh nhanh điểm đi. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Chờ lấy chịu chết đi. Đoan Mộc Dương tựa hồ triệt để bị chọc giận, lưu lại ngoan thoại về sau, liền nghênh ngang rời đi. Mặc dù không có người còn dám lên sân khấu khiêu chiến nhiếp thần, xì xào bàn tán trào phúng âm thanh lại là một trận tiếp lấy một trận. Cái này, đừng nói là hắn, thì liền phía sau hắn vị trưởng lão kia đều phải tao ương đi. Đáng đời, thật sự cho rằng ôm vào bắp đùi liền có thể tại Thiên Vân Điện hung hăng càn quấy. Thiên Vân Điện thế nhưng là nữ đế vi tôn, trừ phi hắn có thể ôm vào nữ đế bắp đùi. Không phải vậy, còn không phải sớm muộn xuống ngựa. Nữ đế là bực nào cao cao tại thượng tồn tại, thì liền chư vị thái thượng trưởng lão đều không có tư cách tại nữ đế trước mặt nhiều lời vài câu. Cái này chớ hòng mơ tưởng. Chấm ngoặc kép, sau mười mấy phút, Đoan Mộc Dương từ đằng xa trở về, hoàn toàn không che giấu trong thần sắc phách lối chi ý. Đùa cợt nhìn chằm chằm nhiếp thần. Nhiếp sư đệ, nữ đế triệu ngươi tiến đến gặp nàng, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Cũng không muốn chờ trở về thời điểm, cùng bao che ngươi vị trưởng lão kia cùng một chỗ bị đuổi ra Thiên Vân Điện. Nhiếp thần lại là, cười một tiếng, nữ đế để cho ta đi đâu gặp nàng. Không sai, nữ đế cho ngươi đi. Tẩm cung, nói, Đoan Mộc Dương cũng hơi có chút kỳ quái. Nữ đế cực ít triệu kiến người, cũng là ngẫu nhiên có đặc thù ví dụ, cũng đều là tại chính điện triệu kiến. Vì cái gì lần này sẽ gọi nhiếp thần đi tẩm cung? Đây chính là nữ đế tẩm cung a. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền cảm giác ghen ghét đến hàm răng cũng ngứa ngứa. Nhưng nghĩ tới nhiếp thần nếu thật là đi, lấy nữ đế uy nghiêm, chỉ sợ không chỉ là trục xuất Thiên Vân Điện, nói không chừng liền mạng nhỏ cũng khó khăn bảo vệ. Trong lòng liền nhất thời thăng bằng xuống tới. Đa tạ hảo huynh đệ. Có thể đối mặt Đoan Mộc Dương châm chọc khiêu khích, nhiếp thần lại cảm kích liền ôm quyền, trong lòng cảm khái, người tốt a, quả nhiên, nhân gian tự có chân tình tại, vốn là Thiên Vân Điện nhiều người phức tạp, chính mình cũng không có nhiều cùng Thanh Nguyệt nữ đế cơ hội gặp mặt. Kết quả cái này huynh đệ vậy mà lượn quanh một vòng lớn, chủ động cho mình sáng tạo điều kiện, quả thực cũng là vô cùng lớn người tốt a. Đoan Mộc Dương trong nháy mắt liền sửng sốt, cái này cùng hắn nghĩ tình huống có chút không giống a. Nghe được bị nữ đế gọi đi, chẳng lẽ tiểu tử này không phải là vạn phần hoảng sợ, dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Tại mọi người hoang mang ánh mắt khó hiểu bên trong, Nhiếp Thần quay người rời đi. Đoan Mộc Dương lại lập tức kịp phản ứng, nghiêm mặt, có thể đừng tưởng rằng nói như vậy ta liền bỏ qua ngươi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, nhìn ngươi như thế nào bị nữ đế trục xuất Thiên Vân Điện. Nhiếp Thần cười phất phất tay, không nói chuyện, trục xuất Thiên Vân Điện, liền xem như đem Thiên Vân Điện các đệ tử đều đuổi đi, cũng tuyệt đối không tới phiên chính mình. Nghĩ không ra lại có thể có người chủ động cho mình sáng tạo hẹn hò điều kiện. Nhiếp Thần tâm tình tương đương thư sướng đi tới tẩm cung trước. Bất quá trong tẩm cung, giờ phút này còn giống như có người khác. Từng tia từng sợi thanh âm truyền đến. Nhiếp Thần định thần nhìn lại. Một cái hơi có chút già mà dê cảm giác xinh đẹp phụ nhân chính như xem chân bảo cầm lấy một quyển sách, kích động đứng tại Sở Thanh Nguyệt trước mặt. Phụ nhân này lại chính là Nga Mi Sơn trưởng môn Du Hy Vọng Dung. Nữ đế bệ hạ, ta ngưỡng mộ ngài đã trọn vẹn hơn 100 năm. Hơn 100 năm trước, ta kém chút bị tình vây khốn, cùng một người nam tử kết hôn. Chính là bởi vì ngài đạo lữ vô dụng luận mới khiến cho ta ý thức được ái tình mới là thế gian. Này vạn ác chi nguyên, chỉ có không vi tình sở khốn, rời xa tất cả nam tử, mới có thể tránh thức hái được đại đạo. Giống ngài mạnh mẽ như nhau. Đang khi nói chuyện, Du Hy Vọng Dung tay tựa hồ cũng có chút hơi run, kích động xuất ra quyển sách trên tay tịch. Nàng vô cùng hoài niệm đánh bóng viết sách ra. Bản này đạo lữ vô dụng luận là nữ đế ngài năm đó viết xuống đồng phát làm được lúc đầu bản. Lúc trước vì đạt được quyển sách này, ta bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực. Cũng chính bởi vì quyển sách này mới khiến cho ta đi tới hôm nay. Bây giờ, ta trở thành Nga Mi Sơn trưởng môn. Toàn bộ Nga Mi Sơn cùng thiên hạ đếm mãi không hết nữ đệ tử đều thâm thụ ngài đạo lữ vô dụng luận ảnh hưởng, lời thề không cưới không gả, thoát khỏi bị tình vây khốn nhân quả. Mà hết thảy này, đều là bởi vì nữ đế a. Là nữ đế để cho chúng ta minh bạch đạo lữ cùng tình đối với một nữ tử đến nói cho cùng đến cỡ nào chí mạng. Là nữ đế đạo lữ vô dụng luận đề tình thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn nữ tử. Đây hết thảy đều dựa vào nữ đế a. Nói bởi vì quá cảm động, Du Hy Vọng Dung nhịn không được nước mắt chảy xuống. Nước mắt trượt xuống là thật tình bộc lộ, càng biểu đạt trong nội tâm nàng vô hạn cảm kích. Sở Thanh Nguyệt có chút lúng túng đỡ lên bởi vì quá kích động mà hai chân như nhũn ra, quỳ một chân trên đất Du Hy Vọng Dung. Ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, kỳ thật cũng không có gì. Đạo lữ vô dụng luận cũng là năm đó ta nhiệt huyết sông lên đầu. Nhất thời không chú ý nói lên lời lẽ sai trái mà thôi. Các ngươi không cần thiết như vậy coi là thật. Làm sao có thể là lời lẽ sai trái? Du Hy Vọng Dung chợt lòng đầy căm phẫn. Dáng chống đỡ lấy đứng thẳng người. Hai mắt sáng rực, nữ đế, ta hôm nay tìm đến ngài. Kỳ thật còn có một chuyện khác. Chuyện gì? Sở Thanh Nguyệt tựa hồ càng phát ra có chút xấu hổ. Du Hy Vọng Dung lúc này hưng phấn nói. Tại dài đến mấy chục năm nỗ lực dưới, ta rốt cục thành công lấy Nga Mi Sơn làm trung tâm. Lấy ngài nói lên đạo lữ vô dụng luận vi tổng cương. Thành lập phản đạo lữ liên minh. Hiện tại, ta muốn mời Thanh Nguyệt nữ đế có thể đảm nhiệm liên minh đứng đầu. Lấy ngài tự mình kinh lịch chiếu cáo thiên hạ nữ tử. Nam nhân là thế gian này lớn nhất vạn ác căn nguyên. Quyết không thể tùy tiện tiếp xúc. Người ý nghĩ hoàn toàn chính xác rất tốt. Nhưng vẫn là thôi đi. Chấm ngoặc kép, vịn cái chán. Sở Thanh Nguyệt cảm giác trong lòng sau một lúc hối hận cùng bất đắc dĩ. Chính mình lúc còn trẻ làm sao lại có thể làm được đến loại kia chuyện hoang đường. Nhàn rỗi không chuyện gì viết cái gì đạo lữ vô dụng luận a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.